Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, rồi sau đó, sau cổ ấm áp đánh úp lại, Từ Yến thời khô giáo bàn tay khống trụ nàng sau cổ. Đem người từ trong lòng ngực rút ra, cúi đầu cười như không cười mà nhìn nàng trong trẻo đôi mắt. Vậy ngươi phải hỏi Lão Khánh, hắn có thuận tiện hay không, Hướng Viên hơi hơi tránh thoát. Yên lặng chạm khai một bước xa khoảng cách, không có phương tiện ta đi thuê cái quán cà phê, dù sao so song tái liền dùng không thượng, ngươi tiền nhiều. Từ Yến thời biểu tình nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm nàng. Đôi tay sao tiến trong túi, dù sao ngươi không thể đi nhà ta, Hướng Viên quay mặt đi nói. Kia Lưu công ty, hắn mặt vô biểu tình mà kiến nghị nói. Ngươi cơm nước xong lại trở về. Sẽ không cho người ta thấy, nói như thế nào cùng yêu đương vụng trộm dường như. Hướng Viên ừ một tiếng, cúi đầu xem mũi chân. Sau một lúc lâu, đỉnh đầu lại truyền đến một câu. Cho nên vì cái gì sinh khí? Ta không sinh khí, Hướng Viên rất nghiêm túc mà nói. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông suốt một ít việc chuyện gì. Một ít chú định không kết quả sự, Hướng Viên liếc hắn một cái. Ánh mắt sơ đạm, cho nên không nghĩ lãng phí thời gian. Bệnh viện, lão quỷ gần nhất cảm thấy phòng bệnh nhiệt độ không khí có điểm thấp. Ngồi ở trước mặt hắn nam nhân, đã đối với máy tính 3 cái giờ. Không nói một lời mà hoa đi lạp gõ bàn phím, mang mắt kính bộ dáng vẻ mặt cấm dục quạnh quẽ. Hộ sĩ chạm các tiểu hộ sĩ tới tới lui lui đi rồi vài tao. Phòng bệnh xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Không quá một phút đồng hồ, hành lang ngoại lại truyền đến một trận dồn dập cước bộ thanh. Lão quỷ không cần nghe đều biết nhất định là cửa hộ sĩ chạm kia mấy cái hộ sĩ bóp thời gian điểm. Cho hắn đổi điếu bình, trước kia nào có này đãi ngộ, đầu giường thượng gọi cơ ấn nửa ngày. Nhân tài chậm gì gì lại đây, hộ sĩ rong rong dài dài mà đổi xong cuối cùng một cái điếu bình. Ánh mắt trộm ngó mắt ngồi ở một bên nam nhân, nhịn không được hỏi lão quỷ, này ngươi bằng hữu à? Lão quỷ tức giận mà a thanh, vẻ mặt chế nhạo châm chọc biểu tình, thế nào, xoái đi, tiểu hộ sĩ tuy không nói tiếp, chỉ là một bên đổi điếu bình, một bên thẹn thùng mà trừng mắt nhìn lão quỷ liếc mắt một cái. Nội tâm xuân chiều mãnh liệt tất cả đều rõ ràng mà viết ở trong ánh mắt. Xoái cũng vô dụng, dù sao ngươi cũng phao không đến, lão quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa một chậu nước lạnh bát. Xuống dưới, ngoặc kép, tiểu hộ sĩ tươi cười cứng đờ, ngược lại hung tợn mà trừng mắt nhìn lão quỷ liếc mắt một cái. Tức giận mà, tay cầm lại đây, làm gì? Tiểu hộ sĩ tiếu lý tàng đao, nghiến răng nghiến lợi, rút châm ni, này nơi nào là muốn rút châm a? Này xoa tay hầm hè ngo ngoe dục dịch kính nhi, so dung ma ma ghim kim còn tàn nhẫn nột, lão quỷ run rẩy vươn tay, còn chết chống uy hiếp nhân ra, ngươi cho ta có điểm chức nghiệp đạo đức a, bằng không ta đi viện trưởng văn phòng khiếu nại ngươi a, ta cùng ngươi nói, tiểu hộ sĩ vẫn là có chức nghiệp hành vi thường ngày, ngón tay nhẹ nhàng một bát, trợn trắng mắt đi rồi, nhìn ngươi kia túng dạng. Mép giường nam nhân bỗng nhiên có động tĩnh, từ công tác chung phân ra chút thần, từ một bên trên tủ đầu giường cầm điếu thuốc, mới vừa hàm tiến trong miệng, đại khái là nghĩ đến ở phòng bệnh, lại đem yên bắt lấy tới, mặt vô biểu tình áp hồi hộp thuốc, hướng bên cạnh một ném, chuẩn bị tiếp tục công tác, sau đó dư quang thoáng nhìn lão quỷ vẻ mặt nghiên cứu mà ánh mắt. Từ Yến thời đón nhận hắn tầm mắt. Đạm thanh, làm gì, ngươi lại trêu thượng yên lạp, lão quỷ nói, Từ Yến thời cúi đầu, ngẫu nhiên, hắn xác thật không thế nào trêu, giới thật lâu, gần nhất là người ở Bắc Kinh, có điểm phóng túng, lão quỷ nhìn mắt kia nằm ở trên bàn tiện nghi yên. Trong lòng thổn thức, bọn họ đại học lúc ấy kiếm khoản thu nhập thêm đều không trêu loại này yên. Một người mua một bao Trung Hoa, ai trong tay có liền trêu ai. Hiện tại tốt nghiệp xong, như thế nào so đại học lúc ấy còn không bằng đâu. Gần nhất có phiền lòng sự, lão quỷ sợ là bởi vì chính mình sự, kỳ thật hắn còn rất lạc quan, Rốt cuộc ngày hôm qua Cố Nghiêm bác sĩ ở video hội chẩn chung đều cho lời chắc chắn. Giải phẫu xác suất thành công vẫn là man đại. Không có, lão quỷ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, Cố Nghiêm bác sĩ cũng nói. Chúng ta tuổi này muốn bảo trì tâm tình thoải mái. Bằng không thực dễ dàng làm ung thư tế bào sấn hư mà nhập. Lời còn chưa dứt, bị Từ Yến Thời nhẹ nhàng bâng quơ đánh gãy. Chỉ là suy nghĩ, có phải hay không nên tìm cái bạn gái, hắn không chút để ý nói. Gõ xong bàn phím, công tác kết thúc, khép lại máy tính hướng giường đuôi thượng một ném. Người cầm lấy yên cùng bật lửa đứng lên, chuẩn bị đi bên ngoài trừ điếu thuốc. Vẫn là lần đầu tiên nghe Từ Yến Thời nói lên loại sự tình này. Lão quỷ hưng phấn không thôi. Đâu chịu thả hắn đi, làm hắn đi bên cửa sổ chiều. Từ Yến Thời chỉ là ở bên cửa sổ dựa tường đứng. Không chiều, trong tay nhéo điếu thuốc thất thần mà thưởng thức. Lão quỷ tâm thần kích động. Ta nói, ngươi không phải, tài đi, tài ngươi bà ngoại. Từ Yến Thời cười mắng câu, khóe mắt hơi rũ, lười nhác mà gục xuống mí mắt. Đầu ngón tay đầu màu thuốc lá câu được câu không mà khái hộp thuốc. Nhìn không ra cảm xúc, thanh âm cũng lãnh đạm, đại khái là ta lần đầu tiên có muốn đuổi theo xúc động. Từ Yến Thời muốn đuổi theo người. Từ hắn trong miệng giảng ra những lời này, lão quỷ toàn thân nổi da gà đều dựng lên, hắn cảm thấy hôm nay chính mình phảng phất nhìn cái giả người. Nhìn chằm chằm bên cửa sổ kia đĩnh bạt nam nhân nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên không liên quan nhau hỏi ra một câu. Đại nhị thời điểm, Vũ Hán hợp với một vòng trời mưa, ta không tẩy quần lót, vì thế ta trộm xuyên một cái ngươi quần lót, thỉnh trả lời đó là một cái quần lót góc bẹt vẫn là tam giác quần lót, màu trắng vẫn là màu đen. Kỳ thật lão quỷ cũng không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị Từ Yến Thời đánh tơi bời một đốn. Tìm đánh, ánh mắt nguy hiểm, lão quỷ ôm gối đầu, sau này rụt rụt thân mình. Hảo. Ta xác nhận, ba ba vẫn là cái kia ba ba, vậy ngươi truy a. Tĩnh vài giây, lão quỷ bỗng nhiên lại về tới đề tài vừa rồi. Từ Yến Thời cười mà không nói. Sau một lúc lâu, lại như là tự giễu mà cong cong khóe miệng. Lão quỷ thử thăm dò hỏi câu, kia tiểu tỷ tỷ trường thế nào? Cái gì chiêu số? Sau một lúc lâu, Từ Yến Thời niết yên, nhìn ngoài cửa sổ nói. Lớn lên thực phí tiền. Đây là cái gì hình dung từ? Lão quỷ vò đầu bứt tai. Theo sau Từ Yến Thời lại bổ câu. Thực chính, cái nào chính? Lão quỷ truy vấn, là cái loại này một thân chính khí. Vẫn là dáng người thướt tha nhiều vẻ. Bàn lượng điều thuận đúng giờ nữ. Từ Yến Thời vẻ mặt cấm dục dạng, lười biếng mà liếc nhìn hắn một cái. Lại rũ xuống, thực bình tĩnh mà khẩu khí nói ra. Đúng giờ, lão quỷ che mặt, ngươi người này háo sắc tình. Từ Yến Thời dựa vào tường, nghiêm trang, lại thanh cao mà nhìn lão quỷ, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì sắc tình. Ngươi là cái nào đồ cổ xác chết vùng dậy bảo tàng lão nam nhân a? Chúng ta hiện tại cái này niên đại, đã không cần chính tới hình dung nữ hài tử, chúng ta hiện tại hình dung xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều là thực trực tiếp hảo sao? Hơn nữa, chính cái này từ, thực dễ dàng làm người hiểu sai, lão quỷ cười bò. Điên cuồng chùy gối đầu, hắn một chút đều không có hứng thú mà nga thanh. Ngoặc kép, lão quỷ phát hiện, giống như lại thanh cao cấm dục, thành thục ổn trọng nam nhân tình đậu sơ khai. Giống như đều có như vậy điểm niên thiếu khi ngây ngô kính nhi. Đông cùng tập đoàn. Hướng viên ở huấn luyện đại hội nghi lễ bế mạc thượng gặp được nhà mình lão gia tử. Gần nhất bảo dưỡng đến không tồi. Một bên còn có hai cái tiểu công nhân viên chức không biết có phải hay không hắn mướn thủy quân. Đối với một cái 70 nhiều lão nhân, cư nhiên chân tình thật cảm mà khen. Chủ tịch tuổi trẻ thời điểm nhất định rất tuấn tú thật sự. Cử chỉ văn nhã, thân thể nhẹ kiện, hướng viên ôm cánh tay. Ngồi ở một bên nghe, nhịn không được xen mồm, tuổi trẻ thời điểm cũng giống nhau, không phải rất tuấn tú, thân thể nhẹ kiện, kia đều là luyện ra, mỗi ngày đều bị lão thái thái phạt chạm, có thể không nhẹ kiện hai người, Người như thế nào biết? Bát Quái tạp chí thượng viết. Các người không thấy sao? Hướng Viên vẻ mặt đương nhiên. Hai người cười đến càng vui vẻ. Phạt Trạm, Hảo có hỉ cảm Nga, Phạt Trạm là hướng mọi nhà Pháp. Hướng Viên nhớ rõ khi còn nhỏ. Lão Thái Thái vừa giận. Bọn họ tam liền chắp tay sau lưng động tác nhất trí bị oanh đến góc tường cùng nhau phạt Trạm. May Lão Thái Thái ra Pháp. Lão gia từ đến bây giờ dáng người đều bảo trì rất khá. Nghi lễ bế mạc kết thúc. Hướng Viên vội vàng đi sân bay trước tiên từ phía sau lưu. Kết quả thiếu chút nữa đoạt lão gia từ đầu tranh thang máy. Mắt thấy công nhân nhóm lục tục đều ra tới. Hướng Viên đôi mắt nhỏ làm mặt quỷ mà cùng này hai cầu cứu. Đuổi phi cơ a, sân lúc này không ai. Làm ta trước hạ bái. Nhưng mà vị này ót thượng viết lục thân không nhận lão gia tử. Không hề cảm tình mà liếc nàng liếc mắt một cái. Lại phi bạch tắc ngầm hiểu mà phi thường không có nhân tính mà đem nàng thỉnh đến một bên. Vị này công nhân, thỉnh ngươi đến bên cạnh từ từ, này này. Vị công nhân, Hướng Viên ánh mắt u oán mà trừng mắt lại phi bạch. Ai ngờ, lão gia tử còn thêm mắm thêm muối mà giáo dục nàng một câu. Người trẻ tuổi, đuổi phi cơ a, lần sau tới tổng bộ mở họp nhớ rõ đem thời gian lưu đến dư giả điểm money tư đồ Minh Thiên nhiều. Ôn hòa một người a, trong công ty không sai biệt lắm tất cả mọi người biết. Liền tính là bình thường công nhân phạm vào sai, hắn cũng chưa bao giờ sẽ làm trò công ty mọi người mặt gian dạy. Phần lớn thời điểm đều là duy trì hảo hảo lão nhân thiết. Tuyệt đối không cho chính mình cùng, hung cái này chữ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Phía sau công nhân vây tụ càng ngày càng nhiều. Trong ngoài vòng quanh lão gia tử vì trung tâm, ở thang máy chung quanh khuếch tán một cái nửa vòng tròn hình cung người đôi. Cái này, toàn công ty người đều biết lão gia tử dỗi cái này mới tới Tây An công nhân. Các đồng sự sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Hướng Viên. Có chào phúng. Có vui sướng khi người gặp họa, có đồng tình, kia cũng phiền toái công ty lần tới đem kinh phí cấp dư giả điểm nha. Bằng không ta cũng không cần vì tỉnh tiền vội vàng mua 5 giờ này ban phi cơ a, Hướng Viên cười tủm. Tỉm mà nói, liền lại phi bạch cũng chưa nghĩ đến, Hướng Viên cư nhiên dám đảm đương mọi người mặt dỗi nhà nàng lão gia tử. Hiển nhiên, này tiểu nha đầu đi Tây An sao? Trở nên càng thêm nhanh mồm dẻo miệng, lại phi bạch cũng là lần đầu tiên thấy lão gia tử vẻ mặt ăn mệt mà nhìn này Hướng Viên. Nhịn không được dùng tay che hạ khóe miệng cười trộm, lại nghe nàng nói, công nhân thời gian an bài không hợp lý. Ta tưởng, cái thứ nhất muốn nghĩ lại hẳn là lão bản, tư đồ Minh Thiên. Ngoặc kép, lời này cũng chính là tư đồ Minh Thiên nàng dám nói như vậy. Đổi lại Trần San, nàng thật đúng là không dám money thật vất vả thấy nàng ra lão gia tử một mặt. Tuy rằng nhà nàng lão gia tử nhìn qua cũng không phải thực đãi thấy nàng. Nàng đảo cũng không đến mức đại kể khổ, chỉ là đem gần nhất một ít cảm thụ, nàng vẫn là tưởng cùng hắn chia sẻ một chút. Hiển nhiên, lão gia tử không muốn nghe, thực không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay làm nàng mau cút. Hướng Viên tuân lệnh. Mã bất đình đề mà chạy tới sân bay, trên đường nhận được lại phi bạch điện thoại, đổ ập xuống chính là một câu, ngươi liên hệ Cố Nghiêm. Hướng Viên nhìn ngoài cửa sổ, chút nào không kinh ngạc, cữu cữu theo như ngươi nói. Lão gia tử lần trước bệnh phổi phạm vào, ta cấp cố bác sĩ gọi điện thoại, không đả thông, người ở nước ngoài nghỉ phép, kết quả hôm nay nghe nói hắn đã về nước, nói là lâm thời tiếp cái người bệnh. Ta còn buồn bực đâu. Này cố bác sĩ ở nước ngoài nghỉ phép khi nào lâm thời tiếp nhận người bệnh. Ta liền tìm người hỏi thăm money, Hướng Viên Nga Thanh. Ta một cái bằng hữu lại phi bạch. Người trước nay không bởi vì bên người bằng hữu đi tìm cố bác sĩ hỗ trợ. Lão gia tử con tưởng rằng ngươi rốt cuộc tưởng khai. Vẫn là nói, cái này bằng hữu rất quan trọng. Không quan trọng Hướng Viên tầm mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cao trung đồng học mà thôi. Treo, lúc đó, Từ Yến Thời đang ngồi ở Cố Nghiêm văn phòng. Cố Nghiêm ăn mặc áo blau trắng. bộ dáng thanh tú, ước chừng 40 xuất đầu. So giống nhau trung niên nam nhân nhìn qua phong thần tuấn lãng. Dáng người cân xứng chút, hắn cùng Từ Yến Thời giải thích xong lão quỷ giải phẫu phương án cùng một ít thuật sau khả năng phát sinh tình huống, đánh giá liếc mắt một cái dáng vẻ này xuất chúng lại trước sau không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Xem người trong ánh mắt thực ôn hòa thả lại tự mang một cổ tinh khí thần nam nhân. Hắn cười thuận miệng hỏi câu, ta chất nữ không hảo quản đi. Từ Yến Thời từ giải phẫu phương án chung lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt cười một cái, còn hảo, hai người cái gì quan hệ? Cố Nghiêm hỏi hạ, nàng giao quá như vậy nhiều bạn trai. Ta cũng không gặp nàng vì ai muốn đích thân đi tìm ta. Từ Yến Thời sửng sốt. Cố Nghiêm ôn hòa mà cười nửa nói giỡn mà giải thích. Người đại khái không biết, nhà đầu này mang thù, ta năm đó liền tố cáo nàng một hồi trạng, ghi hận ta đến bây giờ. Tính tình liệt thật sự, Từ Yến Thời nhịn không được bật cười. Nàng là rất mang thù. Hết chương.